Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 22, Tiểu Lam Bình. Ô, Đường Hồng trở về một chữ, thu hồi điện thoại di động, bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục luyện tập nín thở, trạng thái tĩnh nín thở, vận động nín thở, cuối cùng mới là thực chiến nín thở. Thực chiến nín thở độ khó quả thực vượt qua người thường tưởng tượng khu gian. Siêu phàm giả một đòn toàn lực cùng người thường đánh nhau hoàn toàn khác nhau. Đó là nhân thể năm đại yếu tố đồng thời bạo phát. Cả người vận chuyển lên đến, ngưng tụ thành một cỗ lực, mới xem như là siêu phàm một đòn. Lưu lực ngược lại cũng không thành vấn đề. Nhưng tiêu chuẩn siêu phàm giả còn không có lưu lực tư cách. Đồng, một quyền đánh cho không khí chấn động, phát ra vang lên giòn giã. Mới vừa luyện xong vận động nín thở, Đường Hồng đang luyện tập Phương Nam Tuân cho hắn môn kia quyền thuật, một hơi chỉ có thể đánh ra 9 vang. Này thuộc về thực chiến nín thở phạm trù. Đồng, đồng, đồng, hắn hững hờ di chuyển, nắm đấm chỗ đến, hết mức nổ vang, cửa tĩnh thất bị người đẩy ra. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên có chút sửng sốt, gần nhất sức mạnh tăng trưởng nhanh như vậy, người ăn cái gì thuốc sao? Hắn tỉ mỉ Đường Hồng, không uống thuốc. Đường Hồng thu quyền, điều chỉnh hô hấp, chuyện đương nhiên nói rằng, khẳng định là siêu phàm thực phẩm duyên cớ đi, mỗi ngày 4, 5 phần ta đều mau ăn chán rồi. Ngưu Hạ Xuyên tức khắc hiểu rõ, đó chỉ là loại kém nhất thứ cấp thần vật, người bình thường là có thể dễ dàng tiêu hóa. Siêu phàm thực phẩm thuộc về thứ cấp thần vật, do thần chỉ hài cốt cộng thêm hoàng kim bột phấn gia công chế tác mà thành. Hiện nay mà nói, chỉ có sở nghiên cứu trung ương có sinh sản thần vật phần cứng phương tiện. Phổ thông xưởng gia công ngược lại cũng có thể hòa tan phấn vàng, nhưng không có cách nào hòa vào thần chỉ hài cốt mảnh vỡ. Ăn đi tất nhiên chí tử. Thứ cấp thần vật chỉ có cường thân kiện thể, bổ sung trí tuệ công hiệu, mà chúng ta thường nói ngoại lực can thiệp là tiêu chuẩn thần vật. Tiếp cận ý chí lực cực hạn người hoặc là siêu phàm giả mới có thể dùng tiêu chuẩn thần vật. Người bình thường dùng nhẹ thì phát rồ, nặng thì tâm trí thất thường biến thành người sống đời sống thực vật. Ngưu Hạ Xuyên kiên trì giải thích, tiêu chuẩn thần vật thành phần, thần chỉ hài cốt chiếm cứ 1/10. Cho dù chết đi thần chỉ lưu lại uy thế cũng không phải người bình thường có thể đối mặt. Đường Hồng hiểu rõ nói, chiếu nói như vậy, ta đối thần vật hấp thu hiệu quả rất tốt. Đúng thế, Ngưu Hạ Xuyên cười ha hả nói, hấp thu hiệu suất đạt đến 50% trở lên liền rất tốt rồi. Phỏng chừng ngươi hấp thu hiệu suất cao tới hơn 90%. Đường Hồng làm bộ rất kinh hỉ. Ngưu Hạ Xuyên vừa nghi hoặc trầm ngâm nói, bất quá ngươi sức mạnh yếu tố tăng cao hiệu quả lại là còn lại tứ đại yếu tố 10 mấy lần. Cái khác yếu tố thiên phú phỏng chừng không cao. Đường Hồng làm bộ rất ủ rũ, lại như là kiểm tra cuối kỳ thi cả lớp thứ 2. Hắn cảm giác phần này lô hỏa thuần thanh diễn kỹ lẽ ra có thể bắt được mấy tòa tượng vàng Oscar đi. Đúng như dự đoán, gặp Đường Hồng tâm tình không tốt, Ngưu Hạ Xuyên liền vội vàng nói, đừng nản chí, kỳ thực ngươi tính dẻo dai cũng còn có thể. Dẻo dai yếu tố là rất nhiều siêu phàm giả đều muốn. Trọng điểm mạnh nhất yếu tố. Đáng tiếc vật này tùy theo từng người, dẻo dai thiên phú không cao người, cường luyện chỉ là hại chính mình, rốt cuộc đối mặt thường quy thần, nguy hiểm thần, phải khai quật ra am hiểu nhất mạnh nhất một mặt. Thôi, ngày hôm nay trước không luyện nín thở, Ngưu Hạ Xuyên từ trong lòng móc ra 5 cái tiểu, Lam Bình, hắn cũng là ngày hôm nay mới bắt được tổng bộ phê cho Đường Hồng siêu phàm tài nguyên. Đường Hồng ánh mắt sáng lên, Lam Bình, Ngưu Hạ Xuyên gật đầu, dựa theo thông lệ, dùng tiêu chuẩn thần vật trước, giảng nói cái gì là thần tức thần lực, hình thái ý thức, hình thái năng lượng pha tạp vào không biết tên kỳ lạ kết cấu sức mạnh quỷ dị. Có thể không nhìn phổ thông động năng vũ khí nóng oanh tạc. Thần lực cùng nhân lực lớn nhất sai biệt. Thần lực có thể thực chất hóa. Điểm nóng chảy, 2000 độ C trái phải. Điểm sôi, 20000 độ C trái phải. Nhan sắc, lấy màu vàng làm chủ. Ứng đối biện pháp, đánh vỡ cực hạn ý chí lực. Thần tước, thường quy thần, nguy hiểm thần đều sẽ có sóng thần lực. Xấp xỉ với nhân loại thở dốc. Các thần sóng thần lực tạm thời tính phủ lên quanh thân hoàn cảnh. Lạnh không khí ẩn một cỗ không thể tiết độc thánh khiết hơi thở. Bởi vậy mệnh danh là thần tước. Thần tước theo nhân loại hô hấp lớn nhất sai biệt. Thần tước có lực sát thương. Điểm nóng chảy, hơn 1000 độ C. Suy yếu, điểm sôi, 5000 độ C. Bốc hơi lên, nhan sắc, vô hình. Ứng đối biện pháp, cấm chỉ hô hấp. Thần uy, không tham khảo tư liệu. Trong phòng rất yên tĩnh. Đường Hồng nâng một cái sách nhỏ chăm chú nói tốt nói cho hắn rằng. Lại là ném quá đến một bản giới thiệu tóm tắt. Năm đó tổng huấn luyện viên làm lão sư thời điểm. Sẽ không cũng là như vậy đi. Đường Hồng xem xong giới thiệu tóm tắt. Nói cách khác nhiệt độ cao vũ khí có thể đánh gục các thần. Cảm giác thần chỉ so với tưởng tượng nhược. Ngu xuẩn, Ngưu Hạ Xuyên cặp kia ánh mắt đối xử kẻ. Ngu si bình thường nhìn chăm chú Đường Hồng. Ai cho ngươi ảo giác? Lại sẽ cho rằng thần chỉ rất yếu. Ngươi cho rằng thần chỉ cái này xưng hô làm sao đi ra? Nảy sinh ý nghĩ bất chợt cảm giác tương tự liền cho các thần mệnh danh à? Ngươi cho rằng chống đỡ thần chỉ xâm lấn. Chỉ chính là thường quy thần nguy hiểm thần. Đường Hồng nghe vậy biến sắc. Không chờ hắn lại hỏi. Ngưu Hạ Xuyên lắc đầu một cái nghiêm nghị nhắc nhở nói. Khinh thị, tản mạn, sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh hơn. Ta muốn biết càng nhiều. Đường Hồng cau mày nói. Ngưu Hạ Xuyên xua tay từ chối. Vậy thì mau chóng trở thành cố vấn. Mới có thể lật xem những hồ sơ tuyệt mật kia. Nói chung siêu phàm giả trách nhiệm sứ mệnh. Chính là chặn lại thường quy thần. Nguy hiểm thần hiển hóa giáng lâm. Được, Đường Hồng gật gù. Cầm 5 cái tiểu lam bình. Ngưu Hạ Xuyên lại giải thích lên. Chúng ta siêu phàm toàn xưng là đăng ký tiêu chuẩn siêu phàm giả. Đăng ký, Đường Hồng nháy mắt một cái. Sấp xỉ đăng ký kế toán đăng ký kiến trúc sư giấy chứng nhận à? Đúng, nắm chứng vào trước, Ngưu Hạ Xuyên trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Ở quan phương hoàn thành đăng ký, quốc gia sẽ có chút ít phụ cấp. Hàng năm một phần tiêu chuẩn thần vật, Hoàng Hà tổ chức siêu phàm, trừ bỏ chấp hành nhiệm vụ được tích phân loại hình thu nhập khởi nguồn. Hàng năm còn có 15 phần tiêu chuẩn thần vật. Vô luận là ở đâu, đều là ở ra sức vì nước. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ chúng ta đều là Hoa Quốc bản thổ siêu phàm giả liền được rồi. Thủ vệ quê, hương của chúng ta, vì mảnh này có 5000 năm lịch sử thổ địa mà chiến. Không đợi Đường Hồng, lại truy hỏi, thịch thịch, quơ quơ trong tay 5 cái tiểu lam bình. Ngưu Hạ Xuyên giới thiệu, đây chính là tiêu chuẩn thần vật. Không có mạnh mẽ ý chí lực không thể dùng. Sinh bệnh lúc không thể dùng. Lâm chiến lúc không thể dùng. Chưa triệt để tiêu hóa tiêu chuẩn thần vật có thể sẽ móc lên thần tức. Giảm thiểu nín thở thời gian. Ân ân, Đường Hồng nhìn chằm chằm tiểu lam bình. Chẳng biết vì sao, hắn có chút thèm. Khoảng chừng là móc lên lúc nhỏ hồi ước đi. Hắn nhớ tới khi còn bé có một khoản nhi đồng phiên bản đường gluco dịch uống chính là lam bình. Uống trước một bình là phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Ta lại ở chỗ này nhìn một chút. Ngưu Hạ Xuyên đưa tới một bình màu lam thần vật. Bình kia bên trong chất lỏng màu xanh lam. Mơ hồ khúc xạ ra rượu kim nhan sắc điểm nhỏ. Gần như từng viên sao vàng giấu ở ngôi sao biển rộng. Xa hoa dáng vẻ, thần vật, Đường Hồng đầu ngón tay đẩy ra nắp bình, uống một hớp,